Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709. Không Hy Trấn, vua của các ngươi đến rồi. Đợi chút nữa, Lâm Thời Đạo Quán, lại song nhược đi vào Fujimori văn phòng. Chỉ bất quá khoảng cách đạo quán trên nơ khảo hạch kết thúc vào cái ngày đó. Đã không sai biệt lắm qua một tháng. Nhưng lần này Fujimori cho Kurotaku mang tới lại không phải tin tức tốt gì. Không sai, bởi vì Indigo Plateau phía trên phát sinh sự tình, còn có gần 2 năm Silver Đại Hội, khiêu chiến đạo quán Trainer biến thành càng ngày càng nhiều, ngoại lai Trainer cũng càng ngày càng nhiều. Fujimori cười khổ hai tiếng, có rất nhiều Trainer không chiếm được toàn bộ huy chương. Đã tại khiếu nại, năm ngoái Prise vì hoàn thành kế hoạch của mình, mò cá không sai biệt lắm một năm tròn, dẫn đến năm ngoái cái kia giới Silver Đại Hội kỳ thật không có quá nhiều truyền thống trên nơ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hèn xem như nhặt được cái chỗ hở, truyền thống đám trên nơ còn không có đem huy chương tập hợp đủ đâu. Trên cơ bản đều kẹt tại thứ 8 tấm huy chương phía trên. Thậm chí năm nay đều nhanh đi qua một nửa, Mahogany Gym còn tại ngừng kinh doanh bên trong. Một chút truyền thống trên nơ rốt cục nhịn không được, tìm tới Pokemon Hiệp hội đến, điên cuồng khiếu nại, nói mình đã đợi lại đợi, đã đợi lại đợi, một giới Silver Đại Hội cũng chờ đi qua. Prise còn chưa có trở lại, đạo quán như cũ không người là đóng cửa. Đợi hơn một năm đạo quán trên nơ không chỉ có không có trở về, mẹ nó còn trực tiếp về hưu. Ai nhịn được rồi, đổi lấy ngươi, ngươi nhịn được rồi. Dù sao những cái kia huyết khí phương cương truyền thống đám trên nơ nhịn không được. Một đống người tụ cùng một chỗ cả ngày ngồi xổm ở Pokemon Hiệp hội, đem người đều cho cả sợ. Kurotaku kéo ra khóe miệng, ngoặc kép chấm chấm. Nói cách khác, ta muốn tiếp Prise nồi. Sao có thể gọi nồi? Vốn là ngươi chức trách. Lý giải một cái đi. Những trainer kia cũng là vô tội. Vì mình mộng tưởng không ngừng tiến lên, kết quả gặp được loại chuyện này. Lúc trước ngươi không phải cũng là dạng này đi tới. Fujimori một bộ những cái kia trainer như thế đáng thương, ngươi liền lý giải một chút biểu lộ. Kurotaku còn có thể nói cái gì đó. Đạo quán thuộc tính đăng ký tổng hợp, cũng chính là tất cả thuộc tính đều có thể dùng ý tứ. Bản thân loại tình huống này là không cho phép xuất hiện, bởi vì bất lợi cho người khiêu chiến khiêu chiến. Nhưng ở Kanto đã có tiền lệ tình huống dưới, như thế thiết chí cũng không ai dám nói cái gì. Dù sao nhân gia đều được ta không được, ngươi kỳ thị ai đây? Cho nên chính xác tới nói, Kurotaku coi là dính blue ánh sáng. Gia hỏa này khai sáng khơi dòng, hắn ở phía sau nhặt được tiện nghi. Cuối cùng, Lâm Thời Đạo Quán sự tình vẫn là bị Kurotaku tiếp nhận. Không tiếp không được a. Mặc dù hắn cái này đạo quán trên nơ từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, căn bản không có cưỡi ngựa nhậm chức, liền đạo quán đều không có. Có thể những người khiêu chiến là thật đợi không được, dù là khoảng cách dưới giới Silver Đại Hội còn có hơn một năm. Nhưng bọn hắn là thật sợ mình đến lúc đó không đến lượt. Đạo quán trên nơ những năm gần đây chỉ tiêu là mỗi tháng chí ít cấp cho ra ngoài 5 mai huy chương. Cộng lại một năm chính là 60 mai, 2 năm 120 mai. Nói cách khác, chỉ cần thành công cấp cho ra ngoài 5 mai, tháng đó ngươi liền có thể bắt đầu mò cá. Đương nhiên người phụ trách một chút đạo quán trainer có thể phát càng nhiều huy chương. Bất quá loại này đạo quán trainer ít càng thêm ít. Ai bảo tất cả mọi người có nghề phụ đâu. Kurotaku cũng đang suy nghĩ nghề phụ. Không có nghề phụ làm sao trắng trợn mò cá. Đường hầm không thời gian bên trong ngắm đến qua cửa hàng đồ ngọt hắn là không có ý định mở. Sợ đến bệnh tiểu đường, nếu không mở Pokemon định chế đồ ăn cửa hàng được rồi. Hạn thời hạn lượng, không ai mua liền tự mình tiêu hóa. Có hay không khách nhân không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ cái đồ chơi này mở ra về sau có đường đường chính chính lý do mò cá. Lại thêm đạo quán trên nơ thủ lĩnh chức vị này có thể tự do ra ngoài đi cái khác đạo quán khảo sát. Chỉ cần không gặp được Norman đại thúc loại kia đau đầu hình toàn cơ bắp đạo quán trên nơ. Đều là không quan trọng. Vừa vặn đạo quán trên nơ bên trong hắn có không ít người quen tới. Giống Chuck, Faulkner, bác sĩ cùng Claire, Jasmine tính nửa cái. Bất quá những cái kia đều là nói sau. Việc cấp bách là xử lý những cái kia muốn khiêu chiến đạo quán đám trên nơ. Lựa chọn khiếu nại không sai biệt lắm có mười mấy. Phản ứng qua có hơn 30. Bài trừ trùng điệp tình huống. 40 người hẳn là có. Một tuần lễ đánh 8 cái. Không sai biệt lắm cũng muốn hơn một tháng. Một cái khác chuyện quan trọng chính là tiếp nhận đạo quán khiêu chiến địa điểm. Kurotaku vốn cho rằng Fujimori sẽ cho hắn an bài tại Pokemon Hiệp hội về sau. Chưa từng nghĩ Fujimori nói cho hắn biết đạo quán khiêu chiến địa phương. Biết thiết trí tại Big Town còn tại kiến thiết bên trong đạo quán bên trong. Nghe nói thi công đội đã tăng giờ làm việc đem cơ sở sân đối chiến cùng đạo quán kiến trúc chủ đạo. Cơ bản dàn khung thành lập xong được. Vườn sinh thái cái gì đương nhiên xa xa không có xây xong. Bất quá cẩn thận một chút dùng. Dùng để đạo quán khiêu chiến cũng là đủ rồi. Về phần áp dụng Pokemon, không phải là Kurotaku thổi. Từ ngũ lục cấp đến 5-60 cấp, tại MT, Silver đều có thể tìm tới. Cùng MT, Silver mượn Pokemon chẳng phải xong. Cũng tỉnh Kurotaku giống cái khác đạo quán trên nơ. Nuôi nhiều như vậy cùng loại Pokemon. Mỗi tháng đều là một bút to lớn chi tiêu. Pokemon ở MT, Silver tốt đuổi, phù hợp khẩu vị đặc chế đồ ăn bao ăn no là được. Big Town, nơi này là chỉ ở anime bên trong ra sân qua thành trấn. Là anime phim ngắn cùng tuần san Pokemon đài phát thanh bên trong. Pichu huynh đệ tương quan ra sân sân khấu kiêm chuyên môn địa điểm. Không có ở chủ hệ liệt anime bên trong xuất hiện qua. Nhưng là Ash đã từng tới một lần. Cũng vẻn vẹn chỉ có một lần mà thôi. Nơi này cao lầu phi thường thú vị. Nhưng bộ phận đều là cổ điển anh thức cùng kiểu pháp đỉnh nhọn lầu. Có chút cùng loại Harry Potter bên trong kiến trúc. Liên đới lấy cửa sổ cũng phần lớn đều là cao nhồng hình chữ nhật. Cao lầu san sát, đường sông đông đảo. Con đường bên trong ô tô vãng lai, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai đầu Pokemon pho tượng làm đầu thuyền du thuyền. Trên đường không khí cũng cùng Johto tuyệt đại bộ phận thành thị khác biệt. Lui tới tầm đó, còn có thể nhìn thấy thường xuyên tại cảng kịch bên trong xuất hiện. Đỉnh chóp là lộ thiên tầng 2 xe buýt, thậm chí thành thị trung tâm, còn có thể nhìn thấy một cái cự đại National Park. Bên trong nghỉ lại lấy không ít Pokemon, ngoài đồng không hoang dại cũng không rõ ràng. Nói tóm lại, Big Town rất lớn, so Kurotaku trong dự đoán phải lớn quá nhiều, thậm chí so Johto một chút thành thị còn muốn lớn. Tỉ như Cherry Grove City, đồng thời phố lớn ngõ nhỏ cũng rất có Kurotaku xuyên qua trước cái chủng loại kia hiện đại đô. Thị không khí. Đây là bởi vì tại ngay từ đầu, Big Town nguyên hình từng là đại đô thị, cũng chính là New York. Nhưng so với chân chính New York, Big Town vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Dù sao toàn bộ Anova địa khu đều là lấy New York thành phố thêm New Jersey châu Đông Bộ làm nguyên. Mẫu sáng lập, nó mới có thể được xưng tụng dị giới bản New York. Bất quá làm chính mình sẽ phải tiến vào chiếm giữ thành trấn. Kurotaku đối với nơi này đã tương đương hài lòng, nhất là nơi này khác địa khu Pokemon cũng rất nhiều. Cùng tất cả thành thị, Big Town bên trong không cho phép ngồi cưỡi Pokemon phi hành hoặc là chạy. Cỡ lớn Pokemon có thể phóng xuất, nhưng nhất định phải ước thúc tốt, không thể tạo thành phiền phức. Còn có, giám sát, cái đồ chơi này tại Pokemon thế giới quả nhiên là vô cùng hiếm có. Dù là tại phồn hoa Goldenrod City, cũng không thể làm được mỗi con phố đều có, mà lại giống như cũng không có Big Town camera giám sát bố trí được nhiều. Trên đường cái gào thét lên ra lái đi xe cảnh sát cũng rất nhiều. Kurotaku mỗi đi qua một đầu đường cái, đều có thể tại cuối lối đi bộ hoặc là chỗ đậu xe bên trên nhìn thấy một xe cảnh sát hoặc là cảnh dụng motor đặt ở nơi đó. Mặt khác, có được sân đối chiến quảng trường nhỏ cũng là vô số kể. Đây chính là chúng ta thành thị sao? Umbreon một mặt mới lạ mà nhìn xem nơi này. Thân ở không cùng vị trí nhìn khác biệt, thành thị cảm giác là khác biệt. Tại nó biết nơi này là Kurotaku đạo quán vị trí thành thị về sau. Nhìn cái nào tòa nhà cao ốc đều có loại nhìn vật riêng tư cảm giác. Kurotaku cũng không có đi chọn Umbreon sơ hở trong lời nói. Cũng lười đi chọn, đạo quán trên nơ tại sở thuộc thành thị bên trong cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Có lẽ đã từng là, nhưng bây giờ không phải. Vì cái gì? Lúc ấy là bởi vì thời đại cải biến a. Trước kia đạo quán trên nơ thì tương đương với Mạc Phủ tướng quân cùng chư hầu. Là trong thành thị tầng cao nhất nhân vật. Tất cả mọi người muốn nhìn đạo quán trên nơ sắc mặt làm việc. Ai dám tất tất lại một câu. Tại chỗ giết cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng bây giờ, dù là đạo quán trên nơ địa vị như cũ siêu nhiên, là thành thị bên trong vua không ngai, thành thị cũng nhận hắn che chở. Có thể nghĩ trở lại quá khứ loại kia, vương, tạm thời thay mặt. Không khác người si nói mộng. Đạo quán trên nơ không quản được nơi đó thương nghiệp cùng phát triển. Cũng quyết định không được một tòa thành thị phát triển đi hướng. Dù là Misty cùng Faulkner loại này đạo quán là tổ tiên truyền đến xuống tới. Nhất là Misty vị này trong nhà thậm chí có cái hầu gái đoàn đạo quán trên nơ. Tại tuân theo quy tắc điều kiện tiên quyết cũng không có cách nào ảnh hưởng nơi đó thành thị. Giovanni cùng đội Rocket đối Saffron City trưởng khống phương thức, không thể nghi ngờ là phá hủy quy tắc. Tổng thể tới nói, nó chức năng cùng loại với thủ hộ thần. Bất quá giảng về nói như vậy, đạo quán trên nơ muốn chỉnh thành thị bên trong một ít người vẫn là rất đơn giản. Dù sao địa vị còn tại đó, chỉ cần tố cầu hợp lý, thậm chí tố cầu không hợp lý, cũng có liếm chó sẽ hỗ trợ. Nói chung cũng không tồn tại nơi đó đồ đần biết trêu chọc tiến vào chiếm giữ ở chỗ này đạo quán. Trên nơ, coi như bản thân gió châu ngựa không liên quan. Thành trấn bên trong tầng cao nhất nhân vật cũng biết đem đạo quán trên nơ giống cung cấp vật đồng. Dạng cung cấp, dù sao có đạo quán trên nơ, đại biểu một tòa thành thị phát triển tiền cảnh cùng xã hội an toàn. Hiện tại thời đại này, Pokemon Hiệp hội nói chuyện vẫn là rất có tác dụng. Ưu tiên nâng đỡ có đạo quán thành thị điểm ấy cũng không phải bí mật gì. Trở lại chuyện chính, ngoặc kép chấm chấm, là nơi này không sai. Đứng tại một tòa cao ốc dưới Kurotaku mắt nhìn bảng số phòng. Big Town cục cảnh sát, địa khu cảnh sát cùng Pokemon Hiệp hội cùng là liên minh một viên. Bản thân không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, mà đạo quán trên nơ đến nơi đó thành thị. Đầu tiên việc cần phải làm, chính là đến cục cảnh sát tìm Jenny hay là cục trưởng. Đăng lục sử dụng đạo quán bên trong sân đối chiến. Trong thành thị, mỗi cái cung cấp thị dân tự do sử dụng sân đối chiến đều là có người chuyên phụ trách. Vì để tránh cho xuất hiện đánh lấy công kích lẫn nhau trên nơ tình huống. Mỗi lần phát sinh Pokemon đối chiến, phụ trách sân đối chiến chỗ nên con phố khu nhân viên cảnh sát đã sắp qua đi đứng gác. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, đạo quán sân đối chiến cần đạo quán trên nơ phụ trách. Nói ngắn gọn, chính là đi qua cùng nơi đó cảnh sát chào hỏi. Đại gia là quan hệ hợp tác. Hợp tác người đến không có khả năng không rên một tiếng cắm đầu vào cương vị. Tốt nhất lẫn nhau là nhận thức một chút. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.